Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, Đại Đế Lăng Tẩm. Mấy ngày về sau, Linh Khư Động Thiên Động Viên môn hạ đệ tử xâm nhập nguyên thủy phế tích lịch luyện. Vừa đến, mà luyện chiến kỹ, thứ hai, ngắt lấy cổ dược, bổ sung tiêu hao, làm vừa mới nhập môn một năm. Bất quá khổ hải cảnh sơ kỳ, phổ thông đệ tử. Diệp Phàm cùng hai vị khác khổ hải cảnh đệ tử một tổ. Một nam một nữ, Lê Lâm, Lý Vân, lộn xộn vô tự bãi đá vụn khu vực. Hai nam một nữ ba đạo thân ảnh liên tiếp hiển hiện. Chính là xâm nhập nguyên thủy phế tích mấy chục dặm nơi Diệp Phàm ba người. Tu sĩ chỉ có đặt chân mệnh tuyền, suối nguồn thần lực chảy cuồn cuộn mới có thể ngự cầu vồng phi hành. Ba vị Linh Khư Động Thiên khổ hải cảnh đệ tử tự nhiên chỉ có thể dùng bàn chân đi đường. Đen nhánh hang rắn lối vào, hai cây lớn chừng bàn tay linh hoa ngạo nghễ đứng thẳng, linh thực toàn thân trắng như tuyết, rễ cây óng ánh, trên cành cây có vài miếng hoa lan ngạo nghễ đứng thẳng, ẩn ẩn hiện có từng trận dị hương. Nhìn từ xa như bạch xà nhảy múa, mau nhìn, là ngọc xà lan, cẩn thận, linh vật phụ cận tất có linh thú thủ hộ, ngọc xà lan thủ hộ thú hẳn là ngọc giác xà, kịch độc, có thể so với khổ hải cảnh tu sĩ. Lê Lâm, Lý Vân hai người liếc nhau, tương đương mừng rỡ, ngọc xà lan, có giải độc hiệu quả, lại ngưng tụ đại lượng sinh mệnh tinh hoa linh dược chân quý. Đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, trong môn tự có nhiệm vụ ban bố, Linh Khư Động Thiên đệ tử tổ đội xâm nhập nguyên thủy phế tích sông Sáo. Mỗi người nhất định phải hái số lượng nhất định thảo dược, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Lê Lâm, Lý Vân hai người đã tất cả tìm được một gốc 10 năm long thiệt thảo cùng thanh long đằng. Nếu là có thể lại được một gốc chân quý ngọc xà lan, liền có thể trực tiếp trở về trong môn. Nói không chừng, trong môn trưởng lão còn biết ban thưởng một bình bách thảo dịch dùng cho tu luyện. Chỉ là, trong đội ngũ tựa hồ còn có một tên vướng víu. Đoạn Đức sư đệ, sư huynh cùng ngươi thương lượng như thế nào? Trong môn trưởng lão lời nhắn nhủ số định mức, sư huynh lập tức liền muốn hoàn thành. Không bằng sư đệ ngươi liền phát triển phong cách, đem cái này hai gốc ngọc xà lan nhường cho bọn ta như thế nào? Đúng vậy a, dù sao sư đệ một cây cỏ thuốc còn chưa tìm được, cầm cũng là lãng phí. Lê Lâm, Lý Vân ngươi một lời ta một câu địa, hảo tâm khuyên nhủ Diệp Phàm. Hai người cũng không sợ Diệp Phàm không đáp ứng, bọn họ nhập môn 3 năm, đã tu thành khổ hải cảnh trung kỳ. Có thể nhẹ nhõm trấn áp một cái tu đạo bất quá một năm người mới. Lúc này, nguyên thủy phế tích chỗ sâu đột có một cỗ dị thường hùng vĩ chấn động khuếch tán ra. Như một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ đang theo trong ngủ mê tỉnh lại. Chỉ là loại ba động này tương đương mịt mờ. Khổ hải cảnh tu sĩ không thể nào phát giác. Chỉ sợ muốn đặt chân thần kiều tu sĩ mới có thể có cảm giác biết. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lúc này ra vẻ xấu hổ nói, sư huynh sư tỷ bất quá đem ra khi dễ thôi, về động thiên sau ta nhất định phải bẩm báo truyền công trưởng lão. Lời nói, liền cũng không quay đầu lại quay người đâm vào trong rừng rậm. Lý Vân, Đoạn Đức nếu là bẩm báo trưởng lão, chúng ta sẽ không thụ xử phạt. Lê Lâm đưa mắt nhìn Diệp Phàm rời đi về sau, thần sắc có chút lo lắng. Hừ, hắn một cái khổ hải cảnh sơ kỳ tu sĩ, một thân một mình xâm nhập mãnh thú hoành hành nguyên thủy phế tích, chắc chắn sẽ bị độc trùng mãnh thú nuốt chết mới tốt. Mặc kệ, chúng ta trước thu lấy ngọc xà lan. Lý Vân khinh miệt hướng trên mặt đất phun ra nước bọt, rút ra vũ khí hướng cửa hang đi tới. Xì xì ti. Đen nhánh tối tăm cửa hang chỗ sâu, một cái đầu sinh ngọc sừng trường xà du ra, nhanh chóng hướng Lý Vân, Lê Lâm cắn xé mà đi. đầu này Ngọc Giác Xà vừa mới trưởng thành, hai người liên thủ đủ để đánh chết. Cũng thế, nếu là có thể mang về Ngọc Xà Lan, các trưởng lão nên khích lệ chúng ta mới là. Lê Lâm bản thân an ủi một câu, cùng Lý Vân cùng nhau hướng Ngọc Giác Xà đánh tới. Hai thằng ngu, so sánh xuất thế bảo vật, Ngọc Xà Lan tính cay rắm. Chỗ rừng sâu, Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng, kề sát mặt đất gấp độn mà đi. Hiu, hiu, hiu, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mấy đạo khí tức cường đại thần hồng từ linh khư động thiên phương hướng cấp tốc dâng lên. Xẹt qua chân trời, thẳng đến nguyên thủy phế tích nơi sâu xa nhất mà đi. Nguyên thủy phế tích nơi sâu xa nhất, rách nát sụp đổ viễn cổ dãy cung điện san sát. Kỳ quái là, khi thế rộng rãi cung điện liên miên mà lên, đem một tòa viễn cổ núi lửa hoạt động một mực bảo vệ ở trung ương. Núi lửa sớm đã phun trào, một tòa lấy năm màu thần ngọc đúc thành mà thành cổ xưa cung điện tại màu đỏ trong nham tương chìm. Nổi, toàn thân óng ánh, rộng rãi tráng lệ, tràn ngập vạn cổ tang thương khí, núi lửa chỗ cửa hang. Hai nhóm nhân mã đang giằng co, một bên vì nhân loại, một người trung niên, bốn tên tóc trắng xóa lão giả, chính là linh khư động thiên trưởng giáo cùng trong môn tứ đại thái thượng trưởng lão. Đều là bỉ ngạn cảnh tu sĩ, khác một bên vì thâm sơn đại yêu, có một đầu màu vàng tóc dài xóa vai, gánh vác thánh khiết cánh chim linh tú thiếu nữ, thân cao 2 mét. Hai tay lân phiến dày đặc tráng hán, đỉnh đầu sừng rồng lão giao, mọc ra một đôi sừng châu khôi ngô trung niên nhân. Cường giả yêu tộc đồng dạng có 5 tên, cũng là bỉ ngạn cảnh tu sĩ. Nhân loại, linh khư động thiên cùng ta thâm sơn yêu tộc một mạch luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Nơi đây là chúng ta phạm vi thế lực, các ngươi vì sao muốn xâm nhập nơi này? Tùy ý mở chiến sự, đỉnh đầu sừng châu, thân cao hơn 2 mét khôi ngô tráng hán tiến lên một bước. Ồm ồm nói, mang đến mảng lớn bóng tối, cảm giác áp bách 10 phần. Chúng ta hai nhà đã là hàng xóm, đã có sự tình, nên đến đây tương trợ mới đúng. Linh khư động thiên trưởng giáo vuốt râu, cười ha hả nói, ta liền trực tiếp nói đi. Trên đại điện khắc rõ thời tiền hoang cổ yêu tộc đế văn. Đây là yêu tộc một mạch đặc thù thần văn. Hư hư thực thực tộc ta đại đế lăng tẩm. Nhân loại, tộc ta đại đế lăng tẩm điều không phải các ngươi dị tộc có khả năng nhúng chàm. Mau mau rời đi nơi này. Không phải các ngươi đem nghênh đón chiến tranh. Linh tú nữ tử chấn động sau lưng cánh chim màu vàng. Ngữ khí lạnh như băng phát ra uy hiếp, rộng lớn cổ điện căn cơ chỗ, khắc rõ các loại hình thái không đồng nhất cổ xưa văn tự. Có như hình rồng, có như phượng hình, có như kỳ lân, còn có như đằng xà, rồng bay phượng múa, móc sắt ngân trèo, đây là yêu tộc đặc hữu hoang cổ đế văn. Suy, lão phu không chỉ có biết được đây là yêu tộc đại đế lăng tẩm. Còn biết được nó có thể là đông hoang yêu tộc vị cuối cùng đại đế thanh đế ngủ say địa phương. Cái này thế nhưng là bắt đầu trong cổ sử chỗ ghi lại cuối cùng một tôn đại đế. Thanh đế về sau, từ đây thế gian lại không đế truyền thuyết, ta linh khư động thiên lại có thể nào dễ dàng buông tha. Linh khư trưởng giáo trong lòng nhất truyền, tiếp tục không nhanh không chậm nói, các hạ lời ấy sai rồi. Ta đông hoang nhân tộc chí bảo, đạo kinh, một quyển từng lưu lạc yêu đế tay. Nói không chừng ngay tại đại đế lăng tẩm bên trong, chúng ta có nghĩa vụ đem thu hồi. Nhân loại, các ngươi muốn chết, linh khư trưởng giáo liên tục khiêu khích rốt cục chọc giận mấy tôn bỉ ngạn đại yêu. Mấy tiếng gào thét về sau, liền nhao nhao xông tới, làm bộ muốn đánh. Linh khư động thiên bốn tên thái thượng trưởng lão không cam lòng yếu thế. Cũng lấy ra tự thân binh khí. Oanh, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tại đỏ thẫm trong nham tương chìm nổi rộng lớn cổ điện, cửa lớn đột nhiên ầm ầm mở ra. Không cách nào hình dung tinh nguyên sự sống đập vào mặt. Bần đạo đoạn đức đến vậy. Còn không đợi nhân yêu song phương kịp phản ứng, liền gặp một tên thịt đô đô tiểu mập mạp không biết từ chỗ nào chui ra. Nhanh như thiểm điện thẳng đến cổ điện mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?